cấp trên quá quyến rũ. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vãn Chiếu kết thúc đối thoại với Lô Khả Khả về sau, ngón tay nàng quấn quanh sợi tóc suy tư một hồi lâu, càng nghĩ càng phát giác có đạo lý, không làm người yêu thì làm bằng hữu cái quỷ chứ bằng hữu. Bằng hữu của Lâm Vãn Chiếu nàng trải rộng khắp ngũ hồ tứ hải, còn thèm loại này sao? Đầu óc nàng lúc trước chắc chắn là bị sen ăn mới nghĩ như vậy. Hơn nữa, suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Vãn Chiếu cũng cảm thấy, dụ tình không hẳn là đối với mình ý tứ. Nhẹ nhàng gõ điện thoại xuống ngực, Lâm Vãn Chiếu liền không tự chủ được nở nụ cười. Nghĩ như vậy, Lâm Vãn Chiếu liền cho dụ tình không phát cái tin. Tình không, Tết Nguyên Đán chúng ta đi Viêm Thành đi. Dụ tình không từ trong mộng giật mình tỉnh lại, vừa nhìn thời gian, mới 11:30, nàng không biết làm sao mình lại ngủ, cũng không biết ngủ khi nào. Về sau, nàng chống người đứng dậy, từ tủ đầu giường lấy điện thoại di động ra nhìn lịch thời gian, rồi mới đem điện thoại chậm rãi thả trở về. Chậm một hồi lâu sau, nàng lại cầm lấy điện thoại di động, lật ra WeChat, chỉ thấy nửa tiếng trước Lâm Vãn Chiếu phát tin nhắn tới. Đây là đổi ý muốn đi ngoại địa. Dụ tình không hơi híp mắt nhìn màn hình điện thoại di động, chỉnh ánh sáng thấp xuống, phát một câu đi qua. Đúng vậy à, một giây sau, Lâm Vãn Chiếu liền hồi phục. Khả Khả có một tràng biệt thự rất xinh đẹp, có cả bể bơi lẫn vườn hoa, bởi vì nàng ở chỗ này phát triển sự nghiệp nên rất ít ở bên kia, mỗi tháng chỉ để cho người ta định kỳ xử lý vệ sinh mà thôi, phần lớn thời gian, kể cả hiện tại đều bỏ trống, chúng ta có thể đi chỗ đó chụp hình, ngươi cảm thấy thế nào? Dụ tình không nhìn xem tin nhắn thoáng run lên một giây, sau đó liếm liếm cánh môi khô uống một hớp nước đánh chữ. Vậy ngươi có ảnh chụp nơi đó sao? Lập tức một giây sau Lâm Vãn Chiếu liền gửi tới hơn 10 tấm hình. Dụ tình không đem từng tấm ảnh mở ra xem, sửng sốt. Đúng là xinh đẹp, trong ngoài trang trí 10 phần có phong cách, có hương vị hơn rất nhiều so với những nơi chuyên môn cung cấp địa điểm chụp ảnh. Có phải so với phòng gym gì đó chụp ảnh càng phát huy tốt hơn không? Lâm Vãn Chiếu tiếp tục hỏi. Dụ tình không suy nghĩ trong chốc lát, có chút tâm động, cũng có chút thấp thỏm, người ta bỏ ra nhiều tâm tư trang trí như vậy, chính mình nếu là làm hư thật không tốt, vì vậy lại trả lời. Xinh đẹp, bất quá ta vẫn là nói một chút, ta chỉ là dân nghiệp dư, nếu là chụp ra thành quả không quá vừa ý, mong Lâm Tổng sẽ thông cảm nhiều hơn. Không có việc gì, cứ thoải mái. Một giây sau, Lâm Vãn Chiếu lại phát tin tức tới. Vậy ngươi gửi số chứng minh nhân dân của ngươi qua cho ta, ta đặt vé máy bay trước, được không? Ta xem rồi, đêm 30 có một chuyến bay lúc 7:30, vừa vặn. Dụ tình không thấy vậy, liền đem dãy số phát tới. Qua mấy phút sau, dụ tình không lại đánh một câu hỏi đi qua. Vé máy bay bao nhiêu tiền? Sau đó, Lâm Vãn Chiếu trả lời. Ngươi không cần trả lại cho ta. Chấm, nói đi, bao nhiêu tiền? Dụ tình không cố chấp hỏi. Ta nói, không cần trả lại cho ta, ngươi chụp ảnh cho ta, làm sao có thể để ngươi xuất tiền được, ngươi nói, đúng không? Lâm Vãn Chiếu hình như có chút tức giận, dụ tình không thấy xong, cuối cùng trả lời. Được a, hảo nga, thật đáng mong đợi. Ai, bất quá ta buồn ngủ, đi ngủ trước đây. Lâm Vãn Chiếu lại phát một câu tới. Dụ tình không thấy thế cũng phát. Ngủ ngon, hai chữ đi qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để điện thoại di động xuống về sau, dụ tình không nằm ở trên giường trong chốc lát chậm rãi hồi tưởng lại giấc mơ vừa rồi. Trong mơ, nàng thấy Lâm Vãn Chiếu mặc một bộ thuần trắng áo cưới cùng một nam sĩ không rõ mặt ở trên lễ đường trao nhẫn cưới, sau đó, chung quanh bạo phát ra một trận kịch liệt tiếng vỗ tay, mà dụ tình không nàng cũng thấy mình ở trong đó, nàng giống như một người trong suốt, nàng không nói được cũng không làm gì được, chỉ cảm thấy sâu trong nội tâm mình có một cỗ đau nhói không thể miêu tả thành lời, như con sóng cuồn cuộn đánh tới. Hình như ngực có chút chua, lại như là bị kim đâm đau nhức. Cái cảm giác này qua chân thực đến mức nàng đã tỉnh lại rồi, vẫn cảm thấy lồng ngực có một cỗ buồn buồn nghẹn nghẹn. Sau đó, dụ tình không từ trên giường xoay người ngồi dậy, ra khỏi phòng ngủ, đi vào trong phòng tắm, mở vòi sen rửa mặt lại vặn chặt vòi nước một lần nữa về lại phòng ngủ nằm xuống. Đêm 30, dụ tình không xử lý xong hết mọi chuyện, liền cùng Lâm Vãn Chiếu tụ hợp chuẩn bị xuất phát. Hôm nay thoạt nhìn trạng thái của Lâm Vãn Chiếu rất tốt, áo khoác màu kaki, váy bó người màu trắng, giày ủng màu nâu cao tới đầu gối, trang điểm 10 phần đơn giản, trang dung cũng rất thanh thoát, đơn giản lại hào phóng. Như thế nào lại nhiều hành lý như vậy? Dụ tình không thấy hai tay nàng mỗi bên kéo lấy một cái vali hành lý, không khỏi có chút kinh ngạc. So sánh với Lâm Vãn Chiếu, dụ tình không cảm thấy đồ vật của mình ít tới đáng thương. Không phải đi chụp hình sao, cho nên mới mang theo thật nhiều quần áo, mà quần áo khác nhau thì phải dùng trang sức khác nhau, cho nên xếp một hồi liền nhiều như vậy. Lâm Vãn Chiếu cười nói, vali của ngươi, đưa ta cầm một cái. Dụ Tình không nhìn xuống nàng, hướng nàng vươn tay ra. Không có việc gì, ta tự mang được. Lâm Vãn Chiếu cảm thấy hôm nay sức lực của mình đặc biệt nhiều. Dụ Tình không nhìn nàng nửa ngày, không nói gì thêm, chẳng qua là trực tiếp từ trong tay nàng tiếp lấy một cái vali, sau đó kéo tới bên cạnh xe, mở cốp ra, bỏ vào. Lâm Vãn Chiếu sửng sốt một chút cũng đi qua, đứng ở bên cạnh Dụ Tình không. Kết quả, nàng vừa mới nâng lên cái vali còn lại chuẩn bị bỏ vào, cũng bị Dụ Tình không giành lấy bỏ vào. Cảm ơn a, cuối cùng, Lâm Vãn Chiếu đứng ở bên cạnh nàng, hơi nghiêng đầu nhìn xem nàng. Không khách khí, Dụ Tình không xếp hành lý lại. Cái này còn không là phải tiện tay mà thôi sao? Người đối với ta thật tốt a. Lúc này, Lâm Vãn Chiếu đột nhiên mở miệng nói một câu. Dụ Tình không nghe vậy, dừng một chút. Lâm Tổng nói cái gì đó? Đương nhiên là nói sự thật, làm sao vậy, chưa từng được khen sao? Sao lần nào khen ngươi cũng thẹn thùng? Lâm Vãn Chiếu đưa tay chọc chọc bả vai nàng. Dụ Tình không sững sờ, đẩy tay của nàng ra, quay đầu mở miệng nói. Ai nói, thật sự thẹn thùng kìa. Ta đây càng muốn nói, người thật hảo hảo, thật tốt tốt, nấu cơm cho ta ăn còn chưa tính, còn hơn nửa đêm đưa thuốc cho ta, sau đó thấy ta lạnh lại nhường quần áo cho ta. Lâm Vãn Chiếu cười nói tiếp, ta đều kém chút tưởng rằng ngươi thích ta. Dụ Tình không nghe đến nơi này, trong lòng bỗng nhiên nhảy lên một cái, sau đó mở cửa xe. Lâm Tổng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ai sẽ không thích chứ, đúng không? Nói xong, Dụ Tình không liền cúi người ngồi xuống. Lâm Vãn Chiếu suy nghĩ câu nói phảng phất như đang nói đùa của nàng, cười cười cũng đi theo ngồi vào trong xe. Tóm lại, cảm ơn người đối với ta tốt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ta đâu thể bồi Lâm Tổng cả một đời, cho nên, Lâm Tổng vẫn phải học cách tự chiếu cố chính mình. Dụ Tình không ho một tiếng, mỗi ngày lúc nào nên ăn cơm là phải ăn, đi bộ thì cũng phải chú ý dưới chân, đừng có lại té. Kìa, nếu như ta là một tên siêu cấp ngớ ngẩn không tự sống được cũng học không được, ngươi nguyện ý bồi ta sao? Lâm Vãn Chiếu nhíu mày, trái tim Dụ Tình không tự chủ được thình thịch nhảy lên, sau đó nghiêng đầu nhìn vào mắt nàng. Phải tin chính mình, được, mượn cắt ngôn của ngươi. Lâm Vãn Chiếu gật gật đầu, nhìn xem bóng lưng của nàng, lại câu lên khóe môi, lộ ra một nụ cười. Không sao cả, ban đêm, 11 giờ cuối cùng hai người cũng loạng trà loạng choạng mang hành lý vào biệt thự của Lô Khả Khả ở Viêm Thành. Trong đêm thấy không rõ ngoại cảnh ở đây ra sao, nhưng chỉ là nhìn nội thất cũng đã đẹp hơn trên hình rất nhiều, phong cách sạch sẽ gọn gàng lại tươi mát, đúng là rất thích hợp tới quay chụp ảnh. Dụ Tình không đem đồ vật đều mang vào sảnh lầu 1 liền nghe được Lâm Vãn Chiếu ở bên cạnh hô một tiếng đói. Dụ Tình không nghe vậy, nhìn xuống thời gian, mấy giờ rồi, đồ ăn trên máy bay không ngon, ăn không được bao nhiêu cho nên hiện tại có chút đói bụng. Lâm Vãn Chiếu bất đắc dĩ nói, vì vậy, Dụ Tình không lấy điện thoại ra. Cũng phải, kia Lâm Tổng muốn ăn chút gì không? Đồ nướng cùng hoa quả, bất quá ta muốn tắm trước, ngươi chọn đi, ngươi kêu cái gì ta ăn cái đó. Lâm Vãn Chiếu nói xong, liền đem dương hành lý mở ra, ở bên trong lật qua tìm xem. Được, Dụ Tình không gật gật đầu, ở trên ghế salon ngồi xuống, mở áp chuẩn bị kêu đồ ăn. Một tiếng sau, thức ăn giao tới, lúc giao tới, hai người đều đã tắm rửa gội đầu xong, hiện đang cùng nhau sấy tóc. Dụ Tình không mở túi thức ăn ra, nghe thấy Lâm Vãn Chiếu phàn nàn thức ăn giao lâu quá phận, bụng đói đến xẹp lép, không khỏi lắc đầu cười. Được rồi, tới ăn đi, chờ một chút ta đi lấy mấy bình rượu, không có rượu thì đồ nướng không còn linh hồn nữa a. Khả Khả nói trong tủ lạnh vẫn còn rượu lần trước nàng uống chưa xong, ta đi xem một chút. Lâm Vãn Chiếu nói, liền đứng dậy hướng tủ lạnh chạy đi. Dụ Tình không nhăn lại lông mày, loại thuyết pháp gì đây? Người không hiểu, Lâm Vãn Chiếu kéo cửa tủ lạnh ra, nhưng người đối nàng nói một câu. Được rồi, Dụ Tình không nhún vai, nàng không hay uống rượu, xác thực không hiểu. Lúc sau, Lâm Vãn Chiếu cầm mấy bình bia ngồi xuống bên cạnh Dụ Tình không, nàng lắc lắc lon bia, hỏi. Người thì sao, muốn uống không? Dụ Tình không nhìn nàng trầm tư một lát sau, lắc đầu. Ta không uống được, còn có, Lâm Tổng cũng ít uống một chút đi, hại gan. Thế nhưng khi áp lực lớn, liền sẽ nhịn không được muốn uống, đại não choáng váng, liền sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều chuyện. Lâm Vãn Chiếu vừa nói, vừa mở lon bia, nhíu mày uống một ngụm, sau đó để qua một bên. Tác dụng của cồn chỉ làm tê liệt tạm thời, còn hại thân, cái được không đủ bù cái mất. Dụ Tình không nói, chịu thôi, không còn cách nào khác, dù sao hơn 10 tuổi ta đã bắt đầu uống. Lâm Vãn Chiếu nói chuyện, lại ăn một miếng hoa quả. Hơn 10 tuổi, Dụ Tình không nhíu mày. Ân, cha mẹ ta chỉ biết mắng ta, khả năng đây là sự khác biệt giữa nhà giàu mới nổi và quý tộc đi. Nếu như không phải lúc ta còn nhỏ ba ta trúng xổ số, có vốn liếng lại gặp được quý nhân tương trợ, bắt đầu phát triển sự nghiệp, thì nhà ta, khả năng còn không bằng nhà ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Chiếu cười cười, tiếp tục nói. Sau đó, trước kia ta học khiêu vũ thế nhưng không cẩn thận té ngã, bình thường thì không sao, nhưng là không thể múa được vũ đạo khó, vậy thì chẳng khác nào phế đi, lúc đó ta bị mẹ mắng rất lâu, nói ta làm cái gì cũng có tật xấu, chỉ là một tên vô dụng. Lâm Vãn Chiếu nhìn sâu đồ nướng, có chút thất thần, lại buông sâu đồ nướng xuống, bưng lên lon bia uống mấy ngụm. Dụ Tình không nắm bàn tay, nhìn chăm chú lên mặt bàn, rũ mi thở dài một hơi. Đừng để ý tới nàng, Lâm Tổng, ngươi hiện tại rất ưu tú, rất ưu tú. Ta cũng không muốn phản ứng thế nhưng là, Lâm Vãn Chiếu liếm liếm môi dưới, nhìn qua Dụ Tình không? Nếu là người lạ nói ta như vậy, ta chắc chắn không quan tâm, nhưng nàng là mẹ của ta à, chẳng lẽ nàng không để ý cảm thụ của ta sao? Nói thực ra kỳ thật khiêu vũ cũng không phải là ta tự nguyện, chẳng qua là lúc nhỏ mẹ ta có mộng tưởng làm vũ công, nhưng nàng không làm được nên nàng hy vọng ta có thể giúp nàng đi hoàn thành. Dụ Tình không yên lặng nhìn nàng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ở bên cạnh an tĩnh lắng nghe. Ta múa lâu như vậy, đột nhiên không múa được nữa, chẳng lẽ ta cam tâm sao, ta không thấy khó chịu sao? Không được trấn an ngược lại còn bị mắng một chập, sau đó ta bắt đầu uống rượu cùng ăn uống quá độ đi, lúc đó lập tức mập lên mấy chục cân, ai nhìn thấy cũng chê cười ta. Lâm Vãn Chiếu vuốt lon bia, gõ gõ ngón tay trên thành lon. Lúc ấy tự ti tới muốn chui vào trong lòng đất, có người thích cũng không dám theo đuổi, chỉ dám yên lặng đứng ở một bên nhìn. Nhưng là mẹ ta chưa từng ý thức được nàng như vậy là đang tổn thương ta, đến bây giờ vẫn còn lấy lý do vì tốt cho ta mà điều khiển ta làm theo ý nàng, ước gì hết thảy đều dựa theo nàng mà làm, cha ta đáp ứng chỉ cần ta có thể tay làm hàm nhai liền tùy ta muốn làm gì thì làm, còn mẹ ta nàng chỉ ước gì đem ta gả đi. Dụ Tình không nhìn nàng một hồi, sau đó thở dài, lại rút ra một tờ giấy, đưa tới trước mặt Lâm Vãn Chiếu. Mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng, cái này quả là chân lý. Cảm ơn, Lâm Vãn Chiếu tiếp lấy khăn giấy, lau mí mắt, ta không muốn nói những thứ này, thật không muốn. Tại sao ta lại nói những thứ này, thật là mất mặt. Lâm Tổng, Dụ Tình không thấy nàng ngồi co lại ôm đầu gối ở trên ghế salon, chỉ cảm thấy đau lòng. Ta sẽ không nói ra ngoài. Huống chi cũng không có cái gì mất mặt, sai là nàng, không phải ngươi. Lâm Vãn Chiếu lại uống một ngụm bia, không nói một lời mà vuốt cái lon, gật gật đầu, lại thở dài một hơi, ho khan một tiếng, nhưng không có lên tiếng trả lời. Đến nỗi ngoại hình, Lâm Tổng, đừng xem ta chưa từng béo mà không hiểu cảm giác của người béo, chẳng qua là cá nhân ta cảm thấy thật không cần thiết xem nặng vấn đề này. Người xem Đình Tỷ trắng trắng mập mập nhưng nàng vẫn luôn tự tin tràn đầy, thật vui sướng, người bên ngoài dùng ác độc ngôn luận căn bản không đáng quan tâm, dù sao xưa nay ta kết giao bạn bè chưa từng quan tâm ngoại hình. Dụ Tình không yên lặng nói. Lâm Vãn Chiếu nghe xong, nhìn nàng một chút lại cúi đầu nhìn lon bia trong tay, gật gật đầu. Dụ Tình không lần nữa lên tiếng. Hơn nữa, ai lại không có bệnh tự ti trong người chứ? Ta cũng có, chỉ cần nhìn thẳng vào nó là được. Mập còn có thể giảm béo, cười còn có thể tăng mập, còn của ta là đi theo cả đời đây. Ân, Lâm Vãn Chiếu ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết người có thấy chưa, sau lưng ta có một vết thương, diện tích không coi là nhỏ, mùa hè chỉ cần ăn mặc ngắn một chút cũng bị người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn ra. Dụ Tình không hai tay hợp lại. Lâm Vãn Chiếu nhớ lại một chút nghĩ không ra, chủ yếu là khi đó cũng không có đủ ánh sáng, tăng thêm còn uống say đến mơ mơ màng màng. Đương nhiên, hiện tại nàng cũng mơ mơ màng màng. Vì vậy, Lâm Vãn Chiếu cúi xuống đầu. Có sao, Dụ Tình không nhìn nàng, trong chốc lát cũng cầm lấy một lon bia, mở ra uống mấy ngụm rồi để qua một bên. Cuối cùng, Dụ Tình không đưa tay tới chỗ cổ áo, giải khai một cái nút áo. Lâm Vãn Chiếu nhìn xem nàng không nhúc nhích, ngón tay chậm rãi vuốt ve bình bia. Về sau, Dụ Tình không đem nút áo cởi ra một nửa, ngồi đưa lưng về phía Lâm Vãn Chiếu, lại đem tóc vén đến trước ngực kéo áo xuống vai trái, lộ ra nửa mảnh lưng. Sống lưng của nàng 10 phần thon gầy, xương cánh bướm hoàn mỹ, làn da tinh tế tỉ mỉ thật xinh đẹp. Nhưng ở chỗ ấy, nhưng lại có một vết sẹo to bằng đầu nắm tay. Kỳ thật vết tích đã rất nhạt nhưng là nhìn kỹ, vẫn là nhìn ra được. Cái này, Lâm Vãn Chiếu để bia xuống, nghiêng thân thể về phía trước. Làm sao bị, Dụ Tình không thân thể có chút cứng lại, mím chặt môi. Bị phỏng, ánh mắt Lâm Vãn Chiếu vẫn như cố tập trung ở trên đó. Ân, Dụ Tình không gật đầu, lúc ấy nhất định rất đau đi. Lâm Vãn Chiếu thanh âm nhẹ nhàng, Lúc ấy, Dụ Tình không trầm mặc một hồi, nghiêng đầu, nói thực ra, không có cảm giác gì. Ân, Lâm Vãn Chiếu dương mắt nhìn chăm chú vào đường cong xinh đẹp trên phần gáy của nàng. Bởi vì khắp cơ thể đều là vết thương, đã đau đến chết lặng, đây không tính là gì cả. Thanh âm Dụ Tình không tỉnh táo lạ thường. Cha mẹ ngươi đánh sao? Lâm Vãn Chiếu hỏi, không phải, bọn họ đối với ta rất tốt. Dụ Tình không lắc đầu, suy nghĩ trong chốc lát, một chuyện ngoài ý muốn đưa đến, có phải hay không rất khó coi, có hù đến ngươi không? Nói bậy, không có. Đôi mi thanh tú của Lâm Vãn Chiếu hơi vặn về sau lại hỏi. Ta có thể sờ nó một chút sao? Dụ Tình không nghe vậy, hơi nghiêng đầu đi, suy tư một hồi lâu, sau đó vẫn là gật đầu. Vì vậy ánh mắt Lâm Vãn Chiếu từ cái ót của nàng lại na di đến chỗ kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đi lên, thuận theo vết tích chậm rãi hướng xuống vuốt ve, đồng thời thân thể Dụ Tình không cũng theo đó mà thoáng run lên. Lúc này, Lâm Vãn Chiếu thả tay xuống, lại nghiêng người qua trợn to hai mắt nhìn sát vào. Nhiệt khí nhào tán trên sống lưng, du tẩu theo làn da cơ thịt trên lưng Dụ Tình không bất chi bất giác căng thẳng lên, nhưng là đôi môi lại có chút mở. Lúc này, một tay Lâm Vãn Chiếu khoác lên đầu vai nàng, sau đó nhắm mắt lại hôn lên lưng của nàng. Lâm Tổng, thân thể Dụ Tình không chấn động một cái, yết hầu nuốt xuống. Chỗ kia của nàng, tương đối mẫn cảm, lúc này chỉ cảm thấy thân thể bị một tầng nhiệt độ quỷ dị leo lên bao quanh, khó mà tránh thoát. Lâm Vãn Chiếu mang theo men say mông lung nhìn chăm chú vào sống lưng của nàng, trong mắt đầy mê ly. Nàng nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Dụ Tình không, hôn vết thương kia một chút. Tình không, thanh âm của ngươi làm sao vậy? Ân, ta, Dụ Tình không thoáng kéo lại y phục chưa kịp kéo hết đã ngừng tay, nghiêng người qua xem nàng. Chỉ thấy hai con ngươi của Lâm Vãn Chiếu lấp lánh như nước, đôi môi đỏ như cánh hoa kiều diễm, phảng phất đang chờ người tới hút mật. Dường như ngươi đang rất mẫn cảm, là, muốn, sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Chiếu chế trụ tay của nàng, nhìn chăm chú vào hai mắt của nàng, xích lại gần bên môi nàng, nhẹ giọng hỏi. Dụ Tình không nhìn xem nàng, yết hầu khẽ nhúc nhích, chỉ cảm thấy tư duy đang từng bước tan rã, căn bản vô lực đi suy nghĩ mọi chuyện. Muốn sao, Lâm Vãn Chiếu nói, đưa tay vòng qua đầu nàng, thân thể mềm nhũng ngang nhiên xông qua, sau đó liền nhắm hai mắt lại, hôn lên môi của nàng. Cách chương.